Xin chào mọi người. Hôm nay chiến thần ở rễ có mà cao thủ tu chân off, không thấy ra luôn. Ma Hoàng Tranh Nhất Phàm tập 277. Khóe miệng xẹt qua nụ cười dí dỏm, Sở Vũ Thành mở miệng nhẹ nhàng nói: "Nếu ngày sau ba cái giới chỉ này ở cùng một chỗ, vậy ba người chúng ta liền hạnh phúc sống chung đi." Thầy Quân Thành, nàng khác biệt đó là thần tình. Huống hồ giới chỉ kia đã đưa cho Vân Hải làm tín vật của Lạc gia gia chủ. À, như vậy còn Sương Nhi, Vẫn Ninh, Liên Nhi, Lô Cô Nương. Khóe miệng nhưng không được co rút lại, Trác Phàm bất dĩ nhìn về phía Sở Thành cười khổ nói ra: "Khuynh Thành, nàng là lâu chủ Hoa Bổ Lâu, bình tĩnh à." "Đúng vậy, nhưng ta cũng có thời điểm kích động mà, ta cũng không muốn giám sát hạn chế ngươi. Chẳng qua ban đầu những việc mẫu đơn sư tỷ cho truyền tin trong học giảng cho ta không hiểu lắm, để trong lòng ta sinh ra khúc mắc." Hơi nhấp nháy mắt, Sở Thành hiếm khi lộ ra nụ cười tinh nghịch như một cô gái nhỏ. Trác Phàm nghe vậy nhướng mày, trong lòng thầm mắng mẫu đơn một tiếng nhiều chuyện, sau đó lắc lắc đầu bật cười liên tục. Cứ như vậy, dưới sự chất vấn không ngừng của Quân Thành cùng đủ kiểu ứng phó xấu hổ của Trác Phàm, hai người tay nắm tay cùng đi ra khỏi kết giới. Giờ khắc này hai người không phải là tồn tại cao cao tại thượng bày mưu tính kế, mà chỉ như một đôi phu thê ân ái bình thường, có cãi nhau, có ồn ào, cũng có ngọt ngào. Nhìn thân ảnh hai người dần dần biến mất phía sau bọn họ là Quân Hải cùng Cửu Minh Hải do dự theo sát, liếc nhìn nhau có chút khó xử, thở một hơi thật dài. Là Quân Hải nhìn về vị công phụ này cười khổ một tiếng: "Trác đại ca, cây chúng ta Quỷ Ngọc Giản kia không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy, thế mà Quân Thành tỷ lại đem Ngọc Giản kia xem mấy lần, làm sao bây giờ chứ?" "Ây gia chủ, cái này không sao chứ?" Rìa mép khẽ run, Cửu Minh Hải suy nghĩ một chút lại là mỉm cười lắc đầu. Ý Trác Quản gia là không muốn sau này có người để mắt tới Sở Cô Nương. Hiện tại Ngọc Giản kia đã bị chúng ta tiêu hủy, Sở Cô Nương cũng không thể nào tự mình hại mình, không có việc gì đúng không? Suy nghĩ một chút, Lạc Quân Hải khẽ gật đầu thở dài một tiếng, hy vọng là như thế. Bất quá mệnh lệnh của Trác đại ca là không để người nào nhìn thấy, bây giờ Quân Thành tỷ nhìn rồi, chúng ta nên bẩm báo như thế nào đây? Sở Cô Nương không nói, mình thấy nàng giấu giếm và chúng ta cứ coi như không biết gì là được, dù sao đều là người một nhà, không có gì đáng ngại. Gái là một cái, Cầu Viêm Hải vẻ mặt cười ngây ngô, rất có cảm xúc. Gia chủ, lão phu là người từng trải, có lúc có một số việc không thể quá tích cực, cũng không thể nói rõ, đợi ngài có gia chủ phu nhân liền sẽ biết cái gì gọi là khó mà được hồ đồ. Thật sâu nhìn về phía trước, Lạc Vân Hải suy nghĩ nửa ngày hơi hơi trở đầu. Dù sao Khuynh Hành tỷ cùng Trác Đại Ca là người một nhà, giúp lão bà giấu giếm lão công một việc nhỏ không có gì quan trọng. Thế gọi là hai người nhìn nhau lần nữa, cùng nhau gật đầu, đã có chung nhận thức, vội vàng tăng tốc dưới chân đuổi kịp tốc độ mọi người. Sau đó dưới ánh mắt hài lòng của Sở Quân Thành, lần thứ nhất lừa gạt Trác Phàm một lần mà anh vô cùng tín nhiệm hai người, Trác Phàm cũng không nghi ngờ việc này cứ trôi qua như vậy. Thế nhưng người nào cũng không nghĩ tới lần sơ sẩy này sẽ trở thành tiếc nuối cả đời sau của Trác Phàm. Ra đến kết giới về sau, mọi người tại lại cách Thuyền Thiên Tông ngoài 10 dặm chỉnh đốn hơn nửa tháng mới tiếp tục lên đường. Trong lúc này Trác Phàm cho lời tình tiên bọn người, anh đang dược trị thương giúp bọn họ khôi phục. Mọi người Mã Thất Tông cũng nhấn mạnh lần này cướp đoạt được độc tài nguyên châu báu mà nhảy cẩn hoan hô. Người hưng phấn nhất lúc này tất nhiên là một nhà của Khuê Lang, bảo bối nhi tử Khuê Cường của hắn cũng là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy mẹ ruột, không khỏi hai mắt trợn tròn. Lúc này hắn mới hiểu được, hóa ra niềm vui bất ngờ sư phụ nói cho hắn biết chính là cái này. Sau đó người một nhà đoàn viên ôm đầu khóc trống, vui khóc liên tục. Thế công phục lúc trước cực kỳ phản đối Khuê Lang cùng nữ nhân Huyền Thiên Tông kết giao, nhưng lệnh đánh bại Huyền Thiên Tông này, đánh đạo y phong tông môn được nhiều chiến lợi phẩm như vậy, lại nhìn mặt mũi Trác Phàm trên dưới đều vui vẻ, cũng không quan tâm, huống hồ ngay cả Trác Phàm đều có thể đem nữ tử của mình chính đạo tông môn bắt ra tay, đồ đệ hắn vì sao không thể chứ? Có lẽ dựa vào công lao đại thắng Huyền Thiên Tông lần này, tông chủ sẽ không so đo, dù sao thì công lớn hơn tội, mọi chuyện đều có thể thương lượng dễ dàng. Cứ như vậy, dưới sự chỉnh đốn của mọi người, Trác Phàm cũng không giải tán mà tiếp tục mang mọi người đi về phương hướng Ma Sát Tông. Người có Lạc gia cũng đi chung một chỗ. Sau cùng mọi người trở lại trong hạp cốc tụ tập nhân mã trước kia. Hai nữ Sương Nhi, Vĩnh Ninh dưới sự bảo vệ của mấy người thân tín, Trác Phàm như Nguyệt Linh, Tất Đường Đông cũng đang nóng nảy chờ đợi. Khi nhìn thấy đoàn quân bình yên trở về, hai nữ vui vẻ vô cùng hét lớn một tiếng. Riêng khi nhìn thấy mấy người Sở Thành được cứu ra, hai người bỗng nhiên nhào tới cùng Khuynh Thành tỉ muội tình thâm. Khuynh Thành cũng là lạnh nhạt mỉm cười cùng hai nữ trò chuyện vui vẻ. Thế nhưng là đúng lúc này, trong lúc mọi người còn chìm đắm trong vui sướng thắng lợi, Trác Phàm lại là bất chợt nghiêm mặt hét lớn thành tiếng: "Tất cả mọi người, ngay đây, chờ xuất phát, trận chiến này vẫn chưa xong đâu." Không phải sững sờ, mọi người đều không hiểu nhìn về phía Trác Phàm, vẻ mặt mê hoặc. Cái gì mà chưa xong chứ? Không phải Huyền Tinh Tông bị đánh tàn phế rồi sao? Đầu tiên, ta có một việc giấu giếm mọi người. Biết rõ bí hoặc trong lòng bọn họ, Trác Phàm nghiêm mặt vội đem quân thành kéo đến trước người. "Lần này công chiếm Huyền Tinh Tông, ta lấy mục đích cá nhân là vì cứu thê tử ta. Lần này đã tại mọi người tương trợ." Hướng mọi người ôm quyền một quyết một cái, trong mắt Trác Phàm lộ ra vẻ chân thành tha thiết. Mọi người ngơ ngác nhìn chằm chằm anh nửa ngày, là tự nhiên phá lên cười to: "Ha ha, Trác quản gia, ta đã sớm nhận ra cái đó có gì to tát đâu. Đúng vậy à, lấy công huân của ngài trên chiến trường đoạt một nữ nhân trở về tông chủ cũng sẽ không nói cái gì." Thờ ơ khoác tay, bà công phục cũng niềm nở cười to, không phải bật cười lắc đầu. Trác Phàm nhàn nhạt liếc mọi người, cất cao giọng nói: "Nhưng có một việc, lần chiến đấu của Huyền Thiên Tông này, tông chủ Tào Văn Nguyệt cũng không biết rõ tình hình, ta là giả truyền thánh chỉ ấy." Chỉ một thoáng, thân thể chúng người đều trì trệ, tất cả ngây người, vẻ mặt không thể tin nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Giả truyền ý chỉ của tông chủ đã là đại tội, thế mà còn đem cao thủ toàn tông điều ra tấn công một tông môn khác, đây có thực là không thể tha thứ. Tính khí của tông chủ Tào Văn Nguyệt bọn họ hiểu rất rõ, việc này tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Trong lúc nhất thời, thân thể chúng người run rẩy. Thấy tình cảnh này, Trác Phàm trong mắt hơi híp lại, anh lại nói ra một câu để tất cả mọi người ở đây vô cùng khiếp sợ, dường như một trái bom nổ tung trong đầu mọi người. "Cho nên chuyện tiếp theo chúng ta phải làm đó là phản công Ma Sát Tông, đoạt quyền đoạt vị." Hùng Hằng hít một hơi không khí lạnh, tất cả mọi người nghe thấy câu này đều trợn tròn hai mắt. Đây là tạo phản à? Mới vừa đánh một tòa tông môn của kẻ địch, bây giờ lại muốn đánh cả tông môn của mình. Tất cả cao thủ Ma Sát Tông sợ ngay cả nằm mơ cũng không nghĩ tới. Lần xuất tung này quay về liền biến thành phản đồ. Mặc dù mọi người đều là tu giả ma đạo, nhưng độ trung thành đối với tông môn vẫn có. Trong một lúc khó mà tiếp nhận được chuyện này. Đừng nói là bọn họ, liền đến ngay cả những người ngoài là bọn người Hàn Thiên Ảnh, sau khi nghe những lời nói lớn mật của Trác Phàm cũng sợ tới ngây người. Sau đó nàng chậm rãi rời bước đi vào trước người Sổ Thành, ngây ngốc thấp giọng thì thầm: "Sư muội, nàng nhân của người thật bá đạo đó. Tâm môn của mình nói phản là phản, còn muốn mang theo một đám trưởng lão cung phục cùng phản với hắn, đoán chừng bọn họ đang phối hợp đó, giống như ngu ngốc bị lão công của ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay." "Sư tỷ, Trác Phàm không phải là người truy cầu danh lợi, hắn là đang tự vệ." Bất dĩ lắc đầu, Sổ Thành thở dài, trầm ngâm một hồi, Hàn Thiên Ảnh cũng gật đầu: "Cũng đúng, giả truyền ý chỉ của tông chủ phát động cuộc chiến giữa hai tông, vốn đây là không thể nào tha thứ, chết là cái chắc. Nếu bây giờ hắn không làm phản thì cũng sẽ bị Ba Sát Tông truy sát. Chỉ là mọi người đều biết chuyện này nhưng đều không có quả quyết như hắn. Hắn là người biết mình nên làm cái gì, nào giống khuê lang nhà ta, cho dù cho hắn gan hùm mật gấu hắn cũng không dám làm như vậy." Cười khái một tiếng, Sổ Thành đạm mạc gật đầu, sau đó nhìn về phía bóng người cao ngất của Trác Phàm cùng khuôn mặt kiên nghị kia, trong mắt toát ra nồng đậm yêu thương. Phu quân của quân thành nàng nhất định là một bậc anh hùng phóng khoáng, bất luận trong tình cảnh nào, trong mắt anh cũng chưa bao giờ hiện ra vẻ thất bại mù mịt. Lạnh lùng quét nhìn mọi người một chút, thấy bọn họ đang do dự, trong lòng anh thầm hố, đạm mạc mở miệng: "Nếu mọi người có thể giải quyết trong hòa bình, ta cũng không muốn làm ra chuyện đại nghịch bất đạo. Mọi người cũng biết ta vốn muốn rời khỏi Ma Sát Tông, cũng không muốn tranh đoạt danh lợi, nhưng mà ai muốn lấy mạng lão tử cũng không thể. Đây là ranh giới cuối cùng của lão tử, đủ thấp rồi đã." Nếu nhìn nhau, con ngươi mọi người nhìn quanh không nói gì, cũng không biết bọn họ đang nghĩ gì. "Ta biết trong lòng các ngươi muốn để một mình lão tử gánh vác." Dường như đã nắm được ý nghĩ của bọn họ, vẻ mặt Trác Phàm bình tĩnh lên tiếng: "Biện pháp này không phải lão tử không nghĩ qua, vốn những chuyện lần này đều vì một mình ta hẳn là nên gánh chịu mọi chuyện. Nếu một mạng của lão tử có thể cứu hết mạng mọi người, vậy thì ta cũng chết đúng chỗ. Nhưng mà các ngươi suy nghĩ một chút, lấy tính nết của Tào Văn Nguyệt, hắn sẽ bỏ qua cho các ngươi sao?" Thân thể chấn động, mọi người nghe xong lời này của Trác Phàm, vẻ mặt còn hy vọng bỗng nhiên chìm nghiễm xuống, lạnh lùng quét nhìn tất cả mọi người. Trác Phàm hét lớn một tiếng: "Tào Văn Nguyệt lãnh bạo lãnh huyết, toàn tông đều biết hắn sẽ cho phép những người các ngươi mượn dùng quyền lực của hắn, mượn danh nghĩa tâm môn triển khai đại chiến còn sống còn sao? Đây là sự khiêu chiến đối với quyền thế của hắn, lòng dạ hắn có bao nhiêu nhỏ mọn các ngươi còn rõ hơn ta. Nhưng mà đây không phải do ngươi, đúng vậy à, là do ta giả truyền ý chỉ của hắn." Có người bước ra nhát gan chỉ hướng Trác Phàm, cũng bị anh đánh gãy. "Nhưng các ngươi cũng phải hiểu, trưởng lão công phục của nội môn kia sao lại không cùng các ngươi đi ra ngoài chứ? Tình cảnh bây giờ, Tào Văn Nguyệt đã mất đi tín nhiệm của các ngươi. Tuy bây giờ hắn không thể làm gì các ngươi, nhưng đừng quên, hiện tại Ma Sát Tông có 10.000 thánh linh thạch, không tới 100 năm, không biết sẽ bồi dưỡng ra bao nhiêu trưởng lão cung phụng thay thế các ngươi. Mà các ngươi cũng đừng quên, các ngươi là trưởng lão công phục của tạp dịch phòng ta, sớm đã có liên hệ mật thiết với ta, muốn trốn cũng trốn không thoát. Ta có người coi ta là kẻ phản loạn, như vậy các ngươi ai cũng không chạy được, sớm muộn cũng sẽ bị thanh trừ. Mà sát tâm vẫn như cũ là thiên hạ của nội môn cùng thạch công phục, vất vả nhiều năm như thế, mỗi thầy nắm quyền liền phải nhường ra, còn gặp kết cục không tốt như vậy, các ngươi có cam tâm hay không? Thân thể chấn động mạnh một cái. Mọi người khi nghe xong lời giống dạc hổ quát của Trác Phàm, trong mắt cũng hiện ra vẻ không cam lòng cùng phẫn hận. Đúng lúc này bà công phục đứng dậy cất cao giọng nói: lần trở về tông này không thể dùng kế sách trì hoãn, bởi bây giờ chúng ta đã có tuyệt đại ưu thế. Lần đại chiến huyền thiên tông này, thực lực của Lạc gia đã rõ như ban ngày, lại thêm tiểu công tử nhà Trác quản gia, có thể nói bây giờ chúng ta đang nắm giữ chiến lực mạnh nhất. Nếu tông chủ không cho chúng ta câu trả lời chắc chắn bỏ qua lần này, thì chúng ta nhất định phải đứng lên. Nếu như cứ do dự thiếu quyết đoán, lòng dạ đàn bà cũng sẽ chết chết oan uổng. Tú là tàn nhẫn của tông chủ mọi người cũng rõ như ban ngày. Trong lòng run lên, sắc mặt mọi người trở nên nghiêm túc, hơi hơi gật đầu, trong mắt tràn đầy chiến ý. Theo lời nói của Thất công phụ, bọn họ cũng phát hiện ra, thì ra chính được bây giờ có bọn họ mạnh như vậy, muốn đánh tông môn của mình sẽ như bữa ăn sáng. Nhưng mà nếu bỏ lỡ thời cơ lần này, không có trợ lực của Lạc gia, Cao Quốc Nguyệt muốn tiêu diệt từng người bọn họ chỉ có thể như cá trên thớt, mặc cho người chém giết. Cho nên bây giờ cũng phải là thời điểm do dự. Nhìn thấy biểu tình của tất cả mọi người đã trở nên kiên nghị, Thất công phụ quay đầu nhìn Trác Phàm một cái, lại nhìn về phía mọi người cười khẽ một tiếng. Huống hồ trước kia Trác quản gia chiến một trận cùng tông chủ Huyền Thiên Tông, các vị cũng thấy rõ ràng. Lã phu cảm thấy cho dù không có sự uy hiếp của Tào Văn Nguyệt, Trác quản gia cũng là lựa chọn tốt để làm tông chủ. Tham kiến Trác công chủ. Não của mọi người, Ma Sát Tông xoay chuyển cực nhanh, biết sắp tạo phản, lập tức cúi người, tự như chiến loạn trong đế quốc trước khi đại tướng tạo phản sẽ xưng đế danh chính ngôn thuận. Lông mày nhíu lại, Trác Phàm liếc Thất công phục một chút, hai người nhìn nhau, anh cười lớn một tiếng, nghiêm túc lên, hơi vung cả tay, cất giọng nói: mọi người nghe lệnh xuất phát, phản công Ma Sát Tông, không được sai sót. Vâng. Mọi người ôm quyền, trong mắt tràn đầy chiến ý, so với lúc tấn công Huyền Thiên Tông còn mãnh liệt hơn. Dù sao thì trận chiến này tuy là nội chiến, nhưng bọn hắn tuyệt đối không thể thua. Dương Sách thấy cảnh này khẽ vỗ cái trắng, bất đắc dĩ thở dài: hay à, vô việc ra, ai bảo ngươi bình thường tạo nghiệp trách mắng bọn hắn nặng nhi vì nệ như vậy. Hiện tại thì tốt rồi đó, người ta đã bắt đầu tạo phản, ngươi còn làm xuân thu đại mộc xưng bá trung tâm tông, hay à, không biết nên cứu ngươi như thế nào đây. Bất đắc dĩ lắc đầu, Dương Sách cũng vội đuổi theo thân ảnh của đám người, lông mày còn đang nhíu chặt, giống như đang suy nghĩ biện pháp. Trác Phàm cùng Tám Nguyệt có gia tình không cạn cùng hắn, hai người này nên giúp ai đây? Nơi này chính là Trần Kiều binh biến, Hoàng Diệp Bào gia thần, quân vương vô đạo, thiên hạ cộng trúc. Ở một chỗ khác, kết giới Ma Sát Tông, một tiếng vang nhỏ kêu lên, cửa lớn kết giới từ từ mở ra. Tám Nguyệt với mặt hớn hở, còn không hay biết ngai vàng tông chủ hắn đã lung lay sắp đổ. Tông chủ hồi tông, tông chủ hồi tông. Hai tên đồng tử vội vàng chạy một vòng trong tông môn thông báo tin vui này. Tào Nguyệt cũng đắc chí hài lòng, một bộ xuân phong đắc ý, hiển nhiên ở bên ngoài được vuốt mông ngựa như thế, hắn vô cùng thoải mái. Nhưng còn đi chưa được hai bước, lông mày hắn nhíu lại, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ, nhìn quanh hai bên kỳ quái nói: hay à, hôm nay sao tông môn quạnh quẽ như vậy, rất ít người à? Tông chủ, tông chủ! Đúng lúc này, từng tiếng la hét truyền tới, thầy công phục mang theo không đến 100 trưởng lão công phục bay tới, nhìn thấy Tào Nguyệt vội vã không người cúi đầu cung kính nói: công chủ hồi tông, lã phu mang theo tất cả trưởng lão công phục của hùng nội môn nghe đón trễ, thứ tội thứ tội. Ha ha, nhớ mày một cái. Tào Nguyệt dõi mắt nhìn mọi người, nghi ngờ trong mắt càng đậm hơn. Chuyện gì xảy ra? Sao lại có mấy người các ngươi? Những người khác đâu? Trưởng lão công phục còn có đệ tử chạy đều hết rồi. Ây tông chủ, không phải ngươi để Trác quản gia dẫn bọn họ đi sao? Bây giờ bọn hắn còn chưa trở về tông. Không khỏi sững sờ, thằng công phục giả bộ khó hiểu hỏi, trừng mắt một cái, vẻ mặt Tào Nguyệt kinh hãi. Trác Phàm sao? Không phải hắn đi rồi sao? Sao lại còn trở về chứ? Còn nữa, ta lúc nào để hắn mang theo công phục trưởng lão rời tông chứ? À, đây không phải là mệnh lệnh của ngài sao? Nhưng hắn cầm lệnh bài tông chủ của ngài mà. Làm bộ sững sờ, thằng công phục vuốt vuốt chòm râu, nhẹ giọng nỉ non: nơi này là chuyện lớn à? Trác quản gia cầm lệnh bài của ngài dẫn theo toàn tông cao thủ đệ tử công phục dẫn đi rồi. Nói xong, thằng công phục nhìn về sắc mặt âm trầm của Tào Quốc Nguyệt, thấy hắn siết chặt song quyền, trong mắt lộ ra sát ý, không khỏi xì cười một tiếng. Phiu phiu phiu. Từng tiếng xé gió vang lên, bên ngoài kết giới Ma Sát Tông, từng mảnh bóng người đen nghịt dần dần đáp xuống, chính là đám người Trác Phàm, trong lòng đã có ý mưu phản. Trong mắt mọi người không có do dự hay nhát gan, mà chính là trần trụi chí địch cùng sát ý. Từ xa xa nhìn kết giới quen thuộc, Trác Phàm nhất định cười lạnh: Tào Quốc Nguyệt Lão Tử không phải đồ chơi của người, sẽ ngoan ngoãn để người sử dụng, hết thì ném đi, Lão Tử không thèm. Ma Sát Tông đã muốn vạch mặt về Lão Tử, đành phải tiến tiên hạ thủ vi cường, thuận tay lấy luôn cái tông môn này. Dù sao, việc quan hệ đến tính mạng Lão Tử cùng Khuynh Thành, Lão Tử tuyệt đối sẽ không mềm lòng. Cáp Phàm quay đầu nhìn về phía Lạc Vân Hải dặn dò: "Vân Hải, ngươi mang người Lạc gia cùng Tiểu Tam Tử trông coi ở chỗ này, nếu chiến lên sẽ có người mở ra kết giới để các ngươi tiến vào." "Vâng, Trác đại ca." Lạc Vân Hải ôm quyền bình tĩnh nói. Tiểu Tam Tử cũng khẽ gật đầu, dựng thẳng lên ngón tay cái vỗ ngực nói: "Yên tâm đi lão cha, Tiểu Tam Tử ở đây chờ lệnh, người có bất kỳ điều gì cần Tiểu Tam Tử đều giúp người dẫm bằng nó." "Ây, Tiểu công tử, nơi này không như Huyền Thiên Tông, ngày sau chúng ta còn phải tu luyện lịch sinh hoạt ở chỗ này đó. Ngài hạ thủ lưu tình một chút có được hay không? Có thể không xuất thủ thì tận lực không nên ra tay." Tất Công Phục chà chà mồ hôi lạnh trên đầu, bất đắc dĩ cười khổ nói ra. Mọi người nghe vậy không khỏi cười ta liên tục. Tuy lực lượng cường đại của Tiểu Tam Tử làm cho bọn họ buồn rầu, nhưng đồng thời cũng cho bọn họ lực lượng vô tận. Chỉ cần có tiểu quái vật này vậy trận chiến ở đây bò mà không thắng thì thật sự không có thiên lý. Coi như Đại Công Phục trong truyền thuyết của tâm môn có xuất hiện để không có làm nên chuyện gì, vì tiểu gia này có thể miễu sát cả Chu Thiên Tứ Lão à. Như mắt nhìn mọi người, Trác Phàm hắn giọng quá to: "Được rồi, chúng ta đi thôi, thiên hạ này hôm nay phải thay đổi." Nói xong, Trác Phàm dẫn đầu cất bước đi thẳng về phía trước. Khuynh Thành ở bên cạnh anh, những người còn lại chăm chú đi sau lưng anh. Một nhóm nhân mã, một nhóm hung thần ác sát đánh tới chính tâm môn của mình. Chính là ngày phòng đêm phòng, cướp nhà thật khó phòng. Một tiếng vang nhỏ, kết giới tâm môn dễ dàng bị mở ra. Hổ Lang Chi Sư trùng trùng điệp điệp đi vào. Xoay xoay xoay xoay, bỗng nhiên bốn bóng người chợt xuất hiện. Bốn người, mọi người giật mình cùng nhìn qua, chính là Ma Sát Tứ Quỷ. Trác Phàm quát tay: "Yên tâm, người có mình, ta để bọn họ theo dõi tâm môn." Làm cho tất cả mọi người yên tâm lại, sau đó nhìn về phía Tứ Quỷ: "Ta hỏi mấy tên tiểu quỷ các ngươi, ta có nguyện hồi tông chưa?" Hung Sát Quỷ vội vã gật đầu ông quỳ nói: "Khởi bẩm Đắc Quản Gia, một tháng trước tông chủ đã hồi tông, chỉ là nghe nói ngài mang đi 2/3 nhân mã tông môn nên đã một trận nổi giận, gần nhất là có hơn 10 tên đệ tử bị hắn nổi giận giận chó đánh mèo bị hấp đến chết rồi." "Quả như là thế, xem ra lần này thực sự phải ngã bài." Trác Phàm khẽ cười một tiếng rồi phất phất tay tiếp tục đi về phía trước. Vừa đi vừa hỏi: "Đám người Thạc Công Phục thì sao, gần nhất tông môn có ai khả nghi hoặc là cao thủ xuất hiện hay không?" Ma Sát Tứ Quỷ vừa đi bên cạnh Trác Phàm vừa báo cáo: "Khởi bẩm Trác quản gia, đám người Thạc Công Phục ngoại trừ Bàn Lộc Thị Phi ra thì không có động tác gì khác." Mọi người nghe vậy thì cũng run lên âm thầm tán thưởng. Hóa ra Trác quản gia đã sớm chuẩn bị phản nghịch, lại sớm làm tốt tai mắt ở tâm môn, thuận tiện hành động hồi tông. Trước khi chưa tấn công Huyền Thiên Tông đã làm tốt sự chuẩn bị phản công Ma Sát Tông, thật là người phi thường cẩn thận. Ma Sát Tông nắm trong tay hắn, chắc hắn sẽ tốt hơn nhiều so với khi nằm trong tay Tào Vũ Nguyệt. Cứ như vậy, lần này chúng ta phản nghịch tuy không chính công, nhưng chọn một tông chủ có năng lực hơn ngồi lên trên, coi như vẫn xứng đáng với liệt tổ liệt tông Ma Sát Tông. Bọn người Bạc Công Phục cùng Thất Công Phục liếc nhìn nhau để khẽ gật đầu, tìm cho mình một cái cớ có thể yên tâm thoải mái. Rất nhanh, cả đám người đến trước đại điện tông chủ, nhân mã trùng trùng điệp điệp, cổ uy áp cường hãn như mây đen bao phủ cả đại điện, làm cho Tào Vũ Nguyệt đang ngồi bên trong điện phải nhướng mày vì bị đè nén. Sau đó, xăng đồng ngưng tụ đạp chân xuống, xông ra ngoài đại điện. Tào Vũ Nguyệt đến cửa đại điện, nhìn thấy một đám người trùng trùng điệp điệp đi hết lớn: "Người nào dám can đảm ở đại điện tông chủ thả ra mãnh liệt khí thế như thế, muốn tạo phản sao?" Sau đó nhìn chằm chằm cái gầm đầu chính là Trác Phàm, trong mắt ngưng tụ nghĩa là nghĩa lợi, giọng căm hận nói: "Trác Phàm, ngươi còn dám trở về sao?" Trác Phàm cười khẽ: "Có cái gì mà không dám chứ, ta là đệ tử Ma Sát Tông, Ma Sát Tông là nhà ta, tại sao ta không thể trở về chứ?" Tào Vũ Nguyệt gầm lên: "Hai cái tên, một tên vô sĩ bộ tím, đầu tiên là lừa gạt bốn tòa rời khỏi tông môn, kết quả trong khi bản tông đi trao đổi đại sự với các đại đế quốc mới không bao lâu, người quay lại còn giả truyền ý chỉ bản tông mang đi tất cả cao thủ tạc dịch phòng, đi quá quyền hạn đến mật. Theo tông quy Ma Sát Tông, ngươi đã là tổ chức không thể tha thứ." Đúng lúc này, không biết là trùng hợp hay là cố ý, mà chắc chắn là con mẹ cố ý nó rồi. Thạc Công Phục vừa đúng lúc mang tới 100 cao thủ nội môn đứng sau lưng Tào Vũ Nguyệt, có vẻ thoáng cái đã trở thành người của tông chủ. Mọi người thấy rất kỳ quặc, nhưng Trác Phàm lại cười thầm không thôi, cũng đã rõ ràng. Hóa ra Thạc Công Phục an tĩnh rất nhiều ngày như vậy, chỉ chờ đến giờ khắc này. Có điều về kế sách âm dương chuyển đổi, người khác có lẽ không hiểu, nhưng Trác Phàm anh sao có thể không hiểu. Thông qua lợi ích chuyển đổi, minh hữu biến thành địch nhân biến thành minh hữu, đây chính là âm dương đạo. Thông qua biến hóa chi tiết nhỏ có thể âm chuyển dương, dương chuyển âm. Lúc trước Thạc Công Phục nắm giữ lợi ích nội môn, cho nên Tào Vũ Nguyệt xử sự bó tay bó chân, không có cách nào. Tào Vũ Nguyệt dẫn mình và tông môn hai người cùng liên thủ trên dưới hợp tác, kẻ sướng người họa, ăn sạch nội môn của Thạc Công Phục. Lần này Thạc Công Phục Lạc Yên lui ra để hai người vốn là minh hữu sẽ phát sinh mâu thuẫn vì muốn tranh đoạt uy vọng uy quyền. Có thể nói uy vọng của Trác Phàm là được Tào Bá Nguyệt giúp đỡ tranh giành được vì để áp chế nội môn, nhưng bây giờ nội môn lui ra khỏi cuộc tranh chấp lợi ích, đồng thời uy vọng của Trác Phàm lại uy hiếp được Tào Bá Nguyệt. Sau đó hai người có tranh đoạt lợi ích, đây là âm dương chuyển đổi, cho hai người tranh đấu Tăng Công Phục lại xuất đầu lộ diện, giúp một bên diệt một bên, có thể nói là không cần tốn nhiều sức làm cho liên minh của đối phương sụp đổ. Đây là thủ đoạn dương mưu tối cao. Cho dù hai người đều hiểu, nhưng đối mặt với uy hiếp càng lớn hơn, cả hai vẫn không nhịn được mà muốn tranh đoạt nhau một phen. Không tránh nổi, Tăng Công Phục thì ở một bên tọa sơn quan hổ đấu, hứa mưu lợi bất chính. Thế nhưng Tăng Công Phục vẫn kém một chiêu, chính là Trác Phàm cũng am hiểu lĩnh vực này, am hiểu những thủ đoạn quyền mưu, cho nên thoạt đầu hắn tận lực tránh mâu thuẫn xung đột với Tào Bá Nguyệt, mà lại một bộ rũ áo thoát đi để hắn buông lòng cảnh giác. Dù Thác Tỉa tối nay sớm muộn cũng sẽ đi, hắn không cần gấp gáp phải trừ diệt làm gì. Loại tình huống này một nửa là Trác Phàm thực có ý đó, một nửa là bởi vì thực lực bản thân còn chưa đủ, chỉ là một loại thủ đoạn tự vệ thôi. Về sau biết được Phương Thành xảy ra chuyện, Trác Phàm không thể tiếp tục yên lặng nữa. Kết quả là anh không gáy thì thôi, gáy một lên một tiếng ai nấy đều phải kinh ngạc. Có thể điều động bao nhiêu nhân mã thì đều động hết một lượt, mà nếu đã phạm phải kiêng kỵ đi quá quyền hạn, vậy anh sẽ phạm đến cùng, chuẩn bị làm luôn cả việc phản nghịch tông môn. Dù sao khi dốc hết toàn lực, khi thực lực người đủ mạnh, hết thảy quyền mưu tính kế đều không đáng giá nhắc tới. Mà chỗ sơ hở của Thạch Công Phục là đã để Trác Phàm điều động được 2/3 thế lực của Ma Sát Tông nghe lời anh, bên ngoài còn có Lạc Gia và Tiểu Tam Tử hộ vệ. Đây đã là cổ lực lượng quá mức cường đại, cho dù Thạch Công Phục liên thủ với Tào Quốc Nguyệt thì cũng khó mà thắng nổi anh. Nhưng về điểm này bây giờ hai người có vẻ còn chưa phát giác ra được. Kết quả là Tào Nguyệt hất tay áo lên, vẫn với tư thái tông chủ vênh váo hung hăng hét lớn: người đâu, tôi bắt lại Trác Phàm cho ta. Yên tĩnh như chết lặng, lời của Tào Nguyệt truyền vang vào trong tai tất cả mọi người lại cứ như không nghe thấy, mắt điếc tai ngơ, không một ai hành động, có người còn trợn mắt khinh thường bĩu môi. Tào Nguyệt lại mắng to: các người làm gì đó, không nghe thấy lời bản tông chủ sao? Thái Công Phục cười nhẹ: ha ha, tông chủ bất giận, ta thấy đám trưởng lão Công Phục tại trường phòng này thân cận với các quản gia, không tiện động thủ, như vậy để lão phu dẫn người động thủ cống hiến sức lực cho tông chủ đi. Hắn còn không quên cả khi mọi người đã thông đồng làm bậy với Trác Phàm, đã không đáng để Tào Bá Nguyệt tín nhiệm. Có điều lời này của hắn cũng thật đúng, những cao thủ tại trường phòng còn thực làm phản cũng có mối quan hệ mật thiết với Trác Phàm, chỉ là hắn không dám nghĩ tới việc đám người này thực sự có đáng con đó. Thái Công Phục lạnh lùng nói: người đâu, bắt tên nghịch tặc Trác Phàm đi. Hai lão giả phía sau hắn khom người ôm quyền: vâng. Sau đó Tà Mị cười một tiếng đi về phía Trác Phàm. Tà Công Phục nở nụ cười lạnh, hắn mượn tay Tà Vũ Nguyệt diệt đi Trác Phàm, sau đó là diệt Tà Tịch Phong cùng đám lão già dám tranh giành với hắn. Thế nhưng hai người kia còn chưa tới gần Trác Phàm, một hồi khí thế mãnh liệt mang đầy sát ý đột ngột được phát ra từ sau lưng Trác Phàm, ép thẳng tới gò má hai người kia, làm cho thân thể hai người trì trệ không thở nổi. Tà Công Phục đang vút râu đắc chí vừa lòng thì đột nhiên thấy cả kinh, một trái tim cũng nhấc lên tới cổ tận cổ họng, bởi vì hắn thấy tất cả mọi người sau lưng Trác Phàm cũng có một ý chí, ánh mắt đồng tâm hiệp lực của mọi người như có thể ngưng tụ thành cổ sát khí thực chất. Chẳng lẽ đám người này đều muốn làm phản sao? Đến lúc này dường như Thạch Công Phục mới ý thức được tính nghiêm trọng vấn đề, trên trán chảy ra tầng tầng mồ hôi lạnh. Hỏng bét, quá có thường tiểu tử này rồi. Thạch Công Phục trừng lớn mắt, sắc mặt trầm xuống thật sâu, một trái tim đã điên cuồng bịch bịch đập mạnh. Nhìn những cặp mắt băng lãnh trước mặt, hắn bất giác nâng ống tay áo lên, chà chà mồ hôi hột trên đầu. Hắn muốn một tay thằng Nguyệt quang minh chính đại giết Trác Phàm, sau đó là dự định đè ép đám tạp dịch phòng. Nhưng vạn vạn lần không ngờ là Trác Phàm hành sự lại tàn nhẫn quả quyết như vậy, nói phản thì phản, mà lại còn thành công kéo theo nhiều trưởng lão Công Phục như vậy cùng tạo phản. Cứ như vậy cái danh tông chủ của Tào Bá Nguyệt hoàn toàn trở nên vô dụng, không có lực chấn nhích một chút nào. Bây giờ hắn và Tào Bá Nguyệt còn đứng ở một bên, chẳng những không có tác dụng, ngược lại sẽ đưa thân vào hiểm cảnh, trở thành mục tiêu thanh trừ của đối phương. Không như kế hoạch hắn đã chuẩn bị được chắn bằng mất, Trác Phàm ra tay coi mẹ nó thực là nhanh ra. Thằng Công Phục nghiến răng thầm hận một trận, vì sao lúc trước không sớm động thủ, đến lúc tiểu tử này xuất ra lệnh bài cố làm ra vẻ muốn nhận đi toàn bộ trưởng lão, để hắn phải xuất thủ làm thịt tiểu tử này. Như vậy mặc dù không thể để hắn tự tạo trọng tội, lại bởi vì bị một đám lão già tại tịch phòng cản ngăn, nhất định không trị được hắn, nhưng tối thiểu sẽ không cho hắn có cơ hội tiến hạ thủ vi cường. Còn bây giờ thì hay lắm rồi đó, tiểu tử này cùng đám lão bất tử đã thông đồng với nhau, chắc chắn trước đó đã bị tiểu tử này dụ dỗ, có chuẩn bị mà đến, địch mạnh ta yếu, muốn động tới hắn lại càng không có năng, mà lại nhóm người mình còn có nguy cơ trong vài phút bị tiêu diệt. Vừa nghĩ đến đây, Thằng Công Phục càng đổ mồ hôi đầm đìa, trong lòng không cam tâm, kế hoạch của hắn còn chưa áp dụng đã chết từ trong trứng nước, ẩn nhẫn lâu như vậy kết quả lại là làm áo cưới cho người khác, thật là không cam tâm mà. Thế mà đúng lúc này, song phương đang trong thời khắc hết sức căng thẳng. Một tiếng hét lớn chợt vang lên, chờ chút, chờ chút.